Chiến thần bất bại, chương 5174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5174. Ba người gần như đồng thời nhìn về phía Tố Ngọc. Dù sao Tố Ngọc cũng được coi là một trong số tuyệt sắc mỹ nữ. Cộng thêm việc sau khi họ quan sát Tố Ngọc và Thiên Trần Tử, phát hiện hai người bọn họ chẳng qua là nhân vật nhỏ bé cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Trong lòng cũng buông lỏng đề phòng hơn. Hai người muốn làm gì? Liệt Diệm là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Là thế này, ba vị có biết? Thiên Trần Tử bước nhanh về phía trước, thuật lại những gì từng nói với thiếu tông chủ trước đó cho ba người bọn họ nghe. Ba người nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía Tố Ngọc sau lưng Thiên Trần Tử. Nếu có được lợi ích lớn như vậy, còn có thể làm cho người đẹp vui thì cớ sao không làm. Nửa giờ sau, thiếu tông chủ Liệt Diệm Tông, thiếu môn chủ Cửu Cực Môn và thiếu cung chủ Cẩm Tú Thiên Cung đã đi theo vết xe đỗ của thiếu tông chủ Huyền Thiên Đạo Môn và Kiếm Ma. Những gì họ trải qua giống hệt vậy. Kết quả cũng giống nhau. Chỉ là vết thương của ba người bọn họ nặng hơn rất nhiều so với Kiếm Ma và thiếu tông chủ Huyền Thiên Đạo Môn. Tất cả thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ. Thực ra không phải như vậy. Dù sao lai lịch của năm người bọn họ không hề tầm thường. Chẳng mấy chốc, toàn bộ chư thiên thần giới đều dậy sóng. Trong đám người Kiếm Ma, ai ai cũng là người kế nhiệm của các tông môn đỉnh cấp một phương đại giới. Dù không phải là người kế nhiệm tương lai thì cũng là niềm hy vọng của cả tông môn. Mấy người bọn họ giờ phút này đều trở thành kẻ bại trận trong tay Tiêu Chính Văn. Chuyện này đủ để làm chấn động toàn bộ chư thiên thần giới. Lúc này, năm đại tông môn đều đồng thời mất liên lạc với những nhân vật mấu chốt bên mình. Sao có thể không sốt ruột được đây? Nhưng cho dù bọn họ lòng như lửa đốt thế nào, cũng không thể tiến vào hành lang thời không. Không thể điều tra tung tích của mấy người kia. Nhìn mấy người đang quỳ trước mặt mình, Tiêu Chính Văn cười khẩy, một tay chỉ điểm, hệt như cách anh làm với Kiếm Ma. Trên trán của bốn người họ xuất hiện một điểm nhỏ. Sau một lát, bốn người họ giống như bị Tiêu Chính Văn âm thầm động tay chân. Có thể nói, chỉ cần một ý nghĩ của Tiêu Chính Văn, cũng có thể tùy ý kết thúc sinh mạng của bọn họ. Thiên Trần Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng bị dọa hồn bay lên mây. Nếu chuyện này bị vạch trần, đừng nói là ông ta, ngay cả tông môn của ông ta cũng sẽ bị san phẳng. Bây giờ, ngoại trừ Ma Long đang truy sát Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên, tất cả thiên tài của năm thế lực ở chư thiên thần giới đều đã bị tiêu diệt, triệt để. Nhưng đây không phải là điều khiến Thiên Trần Tử kinh hãi nhất. Quan trọng hơn là lần thử luyện ở hành lang thời không này còn chưa chính thức bắt đầu. Thế nhưng bên trong chư thiên thần giới, năm người có tiềm lực nhất trong số 6 người đều đã bị Tiêu Chính Văn phế bỏ triệt để. Đây quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Đối mặt với kết quả như vậy, mấy người bọn họ còn có thể nói gì? Còn dám nói gì? Nói lời độc ác sao? Bọn họ không phải kẻ ngu xuẩn ở vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ bọn họ đều lâm vào cảnh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nói những lời độc ác thì kết quả cũng chỉ là chết càng nhanh càng thảm hơn mà thôi. Cách chương.